Nỗi niềm khó nói, chương 30, góc truyện audio.com, edit, Điềm Nguyên, Beta, Tiêu Khang. Sáng hôm sau, cả hai cùng đoàn đi lên núi. Đầu tiên là leo lên một ngọn núi không tên ở miền Bắc. Khi lên đến một sườn núi thoai thoải, mọi người mới phân tán ra nghỉ ngơi một lát. Trông xa xa không gian vô cùng khó ăng đãng. Còn lác đác trên mảnh đất trống liền kề nằm chỏng chơ vài ba gian hàng bán đồ linh tinh cho du khách. Hòa Lam ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi. Bạch Tiềm tay cầm bánh nướng đi tới ngồi xuống cạnh cô. Xé nhỏ rồi đút cho cô từng miếng một. Hòa Lam cầm lấy bánh bột ngô nói. Để chị tự ăn, cô cúi đầu yên lặng gặm bánh. Không thèm để ý đến cậu. Bạch Tiềm cười khẽ. Không miễn cưỡng cô nữa mà cùng cô sóng vai ngồi dưới gốc cây. Đỉnh đầu họ bị ánh mặt trời che khuất nên cả hai đều cảm thấy lạnh. Hòa Lam rùng mình, hít mũi hắt hơi một cái. Hình như cô cảm lạnh rồi. Bạch Tiêm cởi áo khoác lên vai cho cô. Cẩn thận gài cổ áo sau đó đưa khăn giấy cho cô lau. Hòa Lam cảm thấy khó chịu cứ như có chiếc gai nhọn đâm sâu trong lòng. Nghĩ tới chuyện tối hôm qua cô có cảm giác nó giống như một giấc mơ mà thôi. Cậu nói gì, làm gì, chỉ cần vừa nghĩ, đầu óc cô liền đau nhức ong ong. Đúng là bà chị xấu xa, chỉ mấy câu nói ngắn ngủn nhưng lại như thước phim chiếu đi chiếu lại vang vọng tra tấn tinh thần cô. Người Hòa Lam khe khẽ run lên. Sâu thẳm trong đáy lòng cô là thứ cảm giác khó chịu không diễn tả được thành lời. Cô ngồi ôm chặt cánh tay rúc vào một góc, bóng dáng cao lớn của Bạch Tiềm từ phía trên bao lấy cô rồi từ từ cúi xuống. Khiến không gian ở trên cô không lọt ra một tia sáng nào. Cậu quỳ một gối trước mặt cô, nâng cằm cô lên nghiêm túc hỏi, những gì em nói không đúng sao? Sao chị lại trốn tránh? Hòa Lam run rẩy, lúc cô nhìn cậu, hốc mắt cũng đỏ lên. Cô uất ức hỏi lại, tại sao em lại làm như vậy? Chị đối xử với em chưa đủ tốt sao? Chị đối với em rất tốt, cho nên, em cũng muốn đối xử tốt với chị. Cậu thở dài nói, chị cũng đã 23 tuổi rồi mà chưa từng ân ái với bạn trai thì tiếc nuối biết bao. Những người con gái đồng trang lứa với chị không biết đã quan hệ không biết với bao nhiêu thằng đàn ông rồi. Chị thật tình không tò mò về chuyện tình dục sao? Hòa Lam nhìn cậu mà không dám tin. Trước kia, cô vẫn cảm thấy bàn tay Bạch Tiềm rất đẹp, suôn thẳng nhẵn nhụi, trơn láng như ngọc. Vào lúc này cậu lại dùng bàn tay này vuốt ve khuôn mặt cô như vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật chân quý. Cô không thấy bàn tay cậu có gì khác trước. Có chăng chỉ là cảm giác sợ hãi của cô mà thôi. Bạch Tiềm liếm môi cười rồi kéo tay cô, lôi cô vào trong ngực để cho cô ngồi trên người mình. Em không cảm thấy mình rất quá đáng sao? Hòa Lam khó chịu né tránh ánh mắt cậu. Bạch Tiềm cười nói, chị lại nói chuyện trái với lòng nữa rồi. Thật ra chị cũng muốn thì cần gì phải phủ nhận. Tay cậu lại theo thói quen mà mò vào huyệt sâu giữa hai đùi cô. Lúc này nơi đó đã ướt át không chịu được, cậu chỉ dùng ngón tay chà sát bên ngoài lớp quần lót mà nước nhờn đã thấm ướt ra ngoài. Dính nhòe nhoẹt lên ngón tay cậu, mới vậy mà đã, cậu cười cợt rồi thuận tay vén váy cô lên. Trước mặt cô, cậu xé nó làm đôi rồi tiện tay vứt xuống. Hôm nay cô mặc quần lót màu đỏ làm tôn lên da thịt trắng ngần của mình đồng thời cũng khiến cho nơi đó rơi vào tầm mắt thật nổi bật. Nhìn cặp đùi trắng như tuyết trước mặt cậu vì lo lắng mà giãy giụa. Cậu liền mỉm cười hài lòng. Hòa Lam lăn một vòng vẫn không thoát khỏi cậu. Lại bị cậu áp chế dưới thân. Hai chân cũng bị đè chặt không nhúc nhích được. Hòa Lam cố gắng giãy giụa trong lòng cậu. Vẻ mặt cô hoảng sợ vô cùng vì cô đã rất nhiều lần mơ thấy cảnh tượng như vậy. Bạch Tiềm nói. Đừng giãy giụa nữa nếu không một lát nữa khi hành sự em không chắc có làm chị bị thương hay không đâu đấy. Chị, em không muốn làm chị bị tổn thương đâu. Bởi vì chị bị tổn thương thì cũng giống như chính em bị tổn thương vậy. À mà không phải, so với việc chị bị tổn thương thì em còn đau lòng hơn chính bản thân mình bị tổn thương. Vậy sao em lại làm chuyện đó? Mắt Hỏa Lam đã ngân ngấn nước. Bạch Tiêm cười ha ha đáp, chị vẫn không hiểu chính mình à, thật ra chị cũng là người có dục vọng như bao người khác. Chỉ là chị không phát hiện hoặc không biểu lộ ra mà thôi. Để chị hiểu rõ về bản thân mình, bộc lộ ham muốn thèm khát cùng em làm tình nên em phải hy sinh bản thân mình. Cũng vẹn cả đôi đường, chị không biết ơn em lại còn đi trách mắng em, đây là đạo lý gì? Ăn nói bậy bạ, cậu luôn có cách ngụy biện như đúng rồi như thế. Nói bậy sao, Bạch Tiêm chẳng biết xấu hổ mà còn cười. Cậu rút tay ra khỏi nơi kín đáo rồi giơ mấy ngón tay nhoen nhoét ra trước mặt cô. Trên đấy còn dính đầy những sợi nhớt nhào ướt át. Đây là cái gì? Những thứ này đều là chứng cớ chứng tỏ chị quyến rũ em khi chưa được thỏa mãn dục vọng nè. Mặc kệ chị lừa mình dối người như thế nào, mặc kệ chị phủ nhận ra sao, nhưng em tin rằng thân thể chị mới cho em một đáp án chính xác nhất. Hỏa Lam lắc đầu, cô không muốn thừa nhận. Bạch Tiêm nhìn vẻ mặt cô rồi thủng thỉnh nói. Thật ra chị cũng vui vẻ hưởng thụ đó thôi. Em biết có loại phụ nữ không thích chơi kiểu phối hợp với đàn ông mà thích bị tra tấn. Chói, ép buộc thậm chí còn cố gắng đóng vai người bị hại. Bị cưỡng hiếp, có phải chị cũng thuộc loại phụ nữ như thế hay không? Hỏa Lam hoảng sợ nhìn cậu. Bạch Tiêm huyền chuyển cười nói. Chỉ có như thế chị mới không cảm thấy tội lỗi khi làm tình với em trai. Mới cố gắng tiếp nhận, đúng không, em ra tay muộn là để chị có thời gian tiếp nhận đó. Chị không thể che giấu, lừa dối em mãi được, như vậy là vô nhân đạo đấy. Áo Hỏa Lam bị cậu tháo bung nút, thân thể cô lõa lồ, eo thon, da bụng trơn bóng, bộ ngực cao vút còn có xương bả vai tinh xảo đều lộ ra trước mặt cậu. Hôm nay cô mặc áo ngực cài phía trước. Bạch Tiêm cười khẩy rồi dùng móng tay móc nút khóa, hai bầu ngực trắng muốt bị cọ ép liền bung nảy bật ra ngoài. Cậu lấy tay xoa bóp một bên còn bên kia thì cúi người xuống mút. Hỏa Lam cảm thấy cho ăng váng ngất ngư, nơi bị cậu chạm vào trở nên căng cứng, nhức nhối, nếu nói khó chịu cũng không hẳn là khó chịu, nhưng lại có cảm giác nhột nhạt không chịu nổi. Đầu vê cô có màu hồng nhạt nhưng sau khi bị cậu ngậm mút mấy cái nó đã đỏ lên. Trên đấy còn dính nước miếng nhấp nháp của cậu nên cảnh tượng cứ như thể cậu đang cạp quả đào chín mọng. Bạch Tiêm bỗng chật chật suýt xoa, cảm xúc nói, đẹp thật, Hỏa Lam che bầu ngực mình lại không muốn cho cậu ngắm. Bạch Tiêm cười gian nói, chị không cho em ngắm bên trên thì chắc là đang ám chỉ bảo em ngắm bên dưới đúng không? Đừng nóng vội, em sẽ làm chị hài lòng ngay đây. Nói rồi cậu lại ngoắc ngón tay vào một góc quần lót rồi kéo xuống. Nếu không phải sợ hành động của mình dọa cô sợ, làm cô bị đau thì cậu thật muốn lập tức lột quần cô ra. Mạnh mẽ thúc vào làm cho cô điên cuồng thở dốc, cầu khẩn, hai chân kẹp chặt lấy cậu, co quắp, run rẩy. Hỏa Lam dù muốn giãy giụa nhưng hơi sức sao bì được với cậu. Chỉ có thể cắn răng để cậu tách hai chân ra. Hoa, nhạy cảm ghê nha, em nghe nói mấy cô gái mà nhạy cảm thì bên dưới sẽ rỉ rất nhiều nước nhờn còn bên trong thì có thắt rất chặt. Để em xem một chút, xem cái của chị có giống như người ta nói không? Bạch Tiêm lách ngón tay đút vào. Hỏa Lam vô cùng khẩn trương, muốn kẹp chặt hai chân lại nhưng không biết thế nào lại gác lên vai cậu. Bạch Tiêm kinh ngạc nhìn cô hỏi. Sao chị biết em thích tư thế này? Em nghe nói lần đầu phá trinh mà dùng tư thế này thì sẽ bớt đau nhiều lắm đó. Cô đã không muốn nhớ lại, vì chỉ cần nhớ tới thì cơ thể cô lại run rẩy. Trên người còn khoác áo khoác mang theo hơi ấm của cậu. Tâm trạng Hỏa Lam bỗng trở nên phức tạp, không nói được thành lời. Ăn thêm một chút đi, chiều còn leo núi nữa. Bạch Tiêm lấy một quả nho lột vỏ rồi nhét vào miệng cô. Sau đó dựa lưng vào gốc cây thảnh thơi mà lột tiếp. Hỏa Lam sững sờ nhìn cậu thong dong lột từng quả một. Động tác không nhanh không chậm, những quả nho được cậu lột vỏ kia từ từ lộ ra phần thịt. Phần vỏ rơi từng miếng xuống nền đất khiến Hỏa Lam liên tưởng mình cũng giống như quả nho kia. bị cậu lột dần đến khi không còn gì để che đậy. Sao lại nhìn em như thế? Bạch Tiêm cười khẽ, vẻ mặt tự nhiên tựa như đã quên mất tối hôm qua cậu đã nói và làm những gì. Có thật là cậu đã quên hay chỉ giả bộ ngu ngơ khù khờ quên phéng? Phía dưới của Hòa Lam còn rất đau. Cậu chỉ dùng ngón tay đút vào mấy cái mà cô đã thấy đau không chịu được. Vậy mà cậu còn quá đáng nói chuyện như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô cảm thấy càng ngày mình càng không hiểu rõ con người Bạch Tiêm nữa rồi. Được rồi, ăn đi, Bạch Tiêm xoay đầu cô lại. Đút từng quả đã lột sạch vỏ vào miệng cô. Hòa Lam mới nhai nhót nhép mấy cái thì lại nghe cậu nói. Nghe nói là lúc bị hành kinh thì sẽ đau bụng. Thật là, ngay thời điểm quan trọng như vậy chị lại. Hòa Lam suýt mắc nghẹn. Ho kịch liệt sù sụ. Bạch Tiêm tốt bụng giúp cô vỗ vỗ lưng để giảm cơn ho rồi thở dài nói. Đừng xúc động, không tốt cho sức khỏe đâu. Để tối em nấu canh táo đỏ hạt sen cho chị nhé. Đừng nói nữa, vấn đề nhạy cảm như vậy mà cậu không ngại thốt ra khiến Hòa Lam đỏ mặt. Không biết là do cô tức giận hay vì xấu hổ nữa. Bạch Tiêm nói, không nói thì không nói. Chị ăn hết mấy quả này đi thì em sẽ không nói nữa. Bạch Tiêm đem mấy quả nho còn lại cẩn thận lột sạch vỏ rồi đút cho cô. Hòa Lam đảo mắt nhìn xung quanh. Cô sợ bị người khác nhìn thấy cảnh này. Cô muốn tự mình ăn nhưng lời nói kỳ lạ của Bạch Tiêm như đánh vào điểm yếu khiến cô chỉ có thể làm theo lời cậu. Đến buổi chiều, Hòa Lam cảm thấy trong người mình càng không thoải mái nên Bạch Tiêm đành báo với hướng dẫn viên dẫn đoàn một tiếng rồi đưa cô đến căn lều nhỏ ở sườn núi nghỉ ngơi. Bạch Tiêm kỹ lưỡng trải tấm lót dưới nền xong xuôi rồi mới ẵm cô vào. Trường túi nóng cho cô xong lại lấy chăn bông đắp cẩn thận. Em đã nói với chị rồi. Cảm thấy người không khỏe thì đừng đi. Chị lại cố tình không nghe lời em. Lần này thì ngon rồi. Có khó chịu không? Bạch Tiêm cười nhạo cô. Đưa tay vuốt ve gò má rồi lại đút ngón trỏ vào miệng cô ngoáy ngoáy còn ngón cái thì không ngừng vuốt ve bờ môi cô. Hòa Lam thấy trong người mệt mỏi khó chịu vô cùng nên cũng không còn hơi sức mà cãi cọ hơn thua với cậu nữa. Bạch Tiêm ngồi yên lặng bên cạnh ngắm nhìn Hòa Lam ngủ. Gương mặt vốn an nhiên chìm vào giấc ngủ bỗng dưng trở nên nhăn nhó như mơ thấy điều gì rất đáng sợ. Cậu đưa tay lên giúp cô vuốt thẳng nếp nhăn giữa chân mày. Ánh mắt cậu cũng dần dần trở nên sâu xa. Cuối thu rồi, mấy cây to ven đường mang trên thân mình những nhánh cây khẳng khiu cùng mấy chiếc lá còn sót lại chỉ trực chờ rơi rụng. Bạch Tiêm ngắm nhìn con đường phủ đầy lá vàng mà lòng thấy man mác một nỗi buồn không tên. Cậu chống cằm nằm cạnh cô, không nhịn được phát ra tiếng thở dài. Hòa Lam ngủ một giấc thật sâu. Cậu nằm sấp bên cạnh dọc tóc cô, nắm lấy một nhúm rồi uốn quanh ngón tay mình thành nhiều vòng. Rồi chẳng hiểu cậu nghĩ gì lại nở nụ cười mãn nguyện. Trong đáy mắt là niềm hạnh phúc đong đầy. Cách chương.